Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, đường đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng tiêu diệt một cái cự ăn từ chưa có nghe nói qua người Trung Quốc phát minh kỷ niệm Chu Thái Tổ bánh bích quy. Một nhóm 4 người chân chính bước lên đường đi, bắt đầu đi ngang qua mấy cái châu hồi Montana sự nghiệp. Tốn gần 1 tiếng, mới tới thành Anthony áo núi chân núi. Trước mặt một đoạn đường hai bên đều là theo sát nhà. Cảm giác một đường dần dần cao ốc càng ngày càng thiếu. Cuối cùng cơ bản đều là 2 tầng lầu nhỏ phòng. Thỉnh thoảng thấy một cái trống trải mục trường, thấp thoáng ở một mảnh lầu nhỏ trong. Từ tiến vào thành Anthony áo chân núi thung lũng, hai bên đại lộ chính là xanh tươi tốt rừng rậm. Ra khỏi núi cốc sau này, đất đai chính là từ từ vắng lặng. Bất quá cái này vắng lặng là so với Los Angeles một mảnh kia mà nói. So với cự an lẫn vào Montana vậy coi như náo nhiệt nhiều. Cho dù là ra khỏi núi cốc, quốc lộ hai bên vẫn là thỉnh thoảng có thể thấy được từng bó nhà, từng mảnh mục trường, trên đường xe cũng tương đối nhiều. Bất quá đóng xe thời điểm lẫn nhau chào hỏi người rất ít. Cảm giác so Montana người muốn lãnh đạm rất nhiều. Thỉnh thoảng thì sẽ thấy được một chiếc đại bán tải phía sau kéo một cái thuyền nhỏ, hướng Los Angeles phương hướng đi tới. Meyer mở ra máy thu thanh, để ung dung âm nhạc. Cự an nhìn hắn mang màu nâu kính mát, trên đầu mang đỉnh đầu màu trắng bổng cầu mão, một cái cánh tay gác ở trên cửa xe, theo âm nhạc dẫy dụa thân thể, đi theo tiết vỗ đung đưa đầu, thỉnh thoảng đi theo cự an trò chuyện đôi câu. Một đường hướng bắc, xe cộ dần dần thưa thớt, ở Bastow dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, uống ly thức uống sau đó, 4 người tiếp tục lên đường, ra Bastow. Meyer lớn tiếng tuyên bố, trạm kế tiếp, Las Vegas. Ra Bastow cảnh sắc lại đột nhiên biến đổi, khắp nơi đều là sa mạc, một cái cây cối cao lớn cũng xem không thấy, chỉ có lẻ tẻ khô héo bụi cây tô điểm ở trước mắt hoang vu trên vùng đất. Mặt trời chiếu vào sa mạc trên, khắp nơi là nhức mắt bụi đất màu vàng. Khá tốt cư an ở Bastow thời điểm liền đem kính mát tìm được. Meyer đem máy thu thanh tắt, đem một bản CD bỏ vào máy móc, đem âm nhạc lái đến lớn nhất, sau đó tốc độ xe cũng xách lên. Cư an cảm giác được thân xe run một cái, bên tai rõ ràng nghe được hô hô tiếng gió cùng máy nổ ầm. Nghe Green Day, Holiday, toàn thân huyết dịch đột nhiên sôi trào, đi theo liền nghe được phía sau truyền tới tiếng gọi ầm ĩ. Cư an vừa quay đầu, không biết lúc nào Kiệt Ni Phù đã mở ra áo sơ mi nút áo, từ chỗ ngồi đứng cùng đi, hai tay đỡ Meyer chỗ ngồi phía sau, gần giọng hét to, vạt áo như cờ xí vậy bay lên, lộ ra bên trong mặc màu đen nịt ngực gen. Mà Jasmine cũng đứng lên theo, hô lên, sao Dung Kiều, nghe bài Green Day, Holiday, https://www.youtube.com/watch/v=a1okchi sau, bỏ ra trong lòng hết thảy. Cự An cũng cùng Meyer cùng nhau hát, một mặt quốc kỳ bao trùm ở một đám người trên người, một cái túi nylon ở bia kỷ niệm ở trên bay. Lượn ta khẩn cầu có thể trong mộng vạch trần vậy thần thánh lời nói dối, đây là chúng ta còn lại sinh mạng hoàng hôn ở nơi này thần thánh thời gian bên trong chỉ như vậy ở trong sa mạc hoang vu. Lái xe hơi lao vùn vụt, lớn tiếng đi theo âm nhạc thỉnh thoảng hống ở trên đôi câu. Cự An đang trải qua vô số Hollywood trong phim ảnh cảnh tượng. Chạy như bay xe mui trần, trên xe đón gió đứng lên người đẹp, kịch liệt diêu cổn vui mừng. Thêm sau khi lên xe mang theo nhàn nhạt khói mù. Lúc này đầu của ngươi không thể suy tính cái gì. Thật ra thì cũng không cần suy tính cái gì. Chỉ cần đem đầu thanh trừ sạch sẽ, chính là sung sướng. Còn không chờ hưng phấn của mọi người biến mất, 4 người liền thấy được trên đường chân trời một thành phố hiển lộ ra. Las Vegas đến. Las Vegas ở trong nước cư ăn liền nghe nói qua. Không có mấy người Trung Quốc người tuổi trẻ chưa có nghe nói qua thành phố cờ bạc này. Vậy thì thật là quá có danh tiếng. Vô số điện ảnh giải thích chỗ hòn này sa mạc chi trung thần kỳ thành phố. Cái gì từ sòng bạc lừa gạt tiền, thắng mấy hơn trăm triệu Mỹ kim phim. Nếu như ngươi muốn xem trong phim ảnh những cái kia trên bàn bày hơn mấy chục triệu đánh bạc cảnh tượng, ngươi vẫn là đừng tới. Bởi vì làm gốc bản sao có. Thật ra thì Las Vegas không riêng gì đánh bạc, còn có xem các loại các dạng biểu diễn. Ngoài ra chính là trực tiếp xem các khách sạn lớn cũng là rất lựa chọn tốt. Cứ an mấy người đến Dallas duy thêm tư đã là hơn 5 giờ. Tìm khách sạn ở lại. Meyer mang đại nhà ở là bối lạp cát áo khách sạn. 5 sao khách sạn so New York tiện nghi một lớn một khúc kỳ quái không thể đều nói nơi này là thế. Giới ngang hàng trong khách sạn tiện nghi nhất. Ở khách sạn trong phòng hơi nghỉ ngơi một chút. Sau đó 4 cái người tới tiệc buffet thính lan lộn bữa miễn phí tiệc buffet. Một nhóm người mới lấp đầy bụng, liền đi bộ vào khách sạn sòng bạc. Thành thật mà nói đối với đánh bạc cư an duy nhất trí nhớ chính là ở trên trung học cơ sở thời điểm. Đi theo mấy cái anh họ chơi mạt trước. 1-2 ngày công phu. Tất cả tiền mừng tuổi liền từ mình trong túi chạy tới anh họ cửa eo túi. Xong rồi mấy năm, cư an liền ở cũng không hứng thú được tới. Lên trường cấp 3 sau này liền mạt trược đều chưa sờ qua. Thậm chí liền slot machine chơi thế nào cũng không biết. Hai đài slot machine trước mặt, hai cô gái đẹp đang chơi được đang hay. Cư an cùng Meyer hai người thì vẻ mặt tươi cười đứng ở phía sau nhìn các nàng chơi. Làm sao không muốn chơi hai cây thử một chút vận may. Meyer nhìn trước mắt hai cái hết sức phấn khởi người phụ nữ cười hỏi cư an. Cư an lắc đầu một cái nói. Không có hứng thú, ngươi tại sao không vui đùa một chút. Meyer giải thích, nhiều nhất mới là mấy 10% tỷ lệ kiếm tiền. Đây cũng không phải là tốt đầu tư. Biết làm đầu tư người ai biết chơi cái này. Chỉ có những cái kia muốn một đêm chợt giàu nhân tài đánh bạc. Cái gọi là vận khí là nhất không dựa vào được đồ, chỉ đám người phụ cận nói tiếp. Nơi này đại đa số người cũng lấy là mình chính là thuộc về vậy mấy 10% hoặc là mấy trong 1%. Thật ra thì đều là vội tới sòng bạc đưa tiền. Cư An nhìn một cái bốn phía, phát hiện trong sòng bạc chỉ ít một nửa đều là tóc đen da vàng người châu Á. Chân chính người da trắng ở chỗ này ngược lại là số ít. Kỳ quái không thể qua báo chí nói. Las Vegas bởi vì kinh tế không khởi sắc. Hơn nữa bây giờ chủ yếu du khách đều là từ Á Châu tới. Rất nhiều miễn phí hạng mục đều bắt đầu thu lệ phí. Có thể Á Châu dê béo đánh cuộc với nhau trận mà nói tương đối tê non ngon miệng đi. Nhìn slot machine trước vui vẻ hai cái cô gái. Jasmine đang chơi liền hai cây sau đó. Rốt cuộc nhân phẩm một cái. Đem mất đi tiền đặt cuộc lại kiếm về mấy cái. Nhất thời vui vẻ oa một tiếng. Lại chơi tiếp. Kết quả là lấy so trước mặt mau hơn tốc độ đem trong tay hơn 20 đô la đưa ra ngoài. Bên cạnh Kiệt Ni Phù cũng giống như vậy. Rất nhanh hai cái cô gái trong tay hơn 20 đô la liền tài trợ sòng bạc. Thua hết tiền trong tay. Hai cái cô gái liền hài lòng vỗ tay một cái. Kéo hai người đi xem mặt trời xiếc thú đoàn biểu diễn. Đi tới một bản 21 điểm đài lúc này một cái bác trung niên mập mạp mang mắt kiếng trắng hấp. Dẫn Meyer chú ý, hướng về phía cư ăn bọn họ nói. Bọn chúng ta sẽ lại đi xem. Trước xem người này vận khí như thế nào. Cư ăn nhìn một hồi sau này thì trong lòng cho vị này da vàng đại thúc trung niên nổi lên cái ngoại. Hiệu, ổn định anh, mỗi lần đều là mấy ngàn đặt tiền cuộc. Thua trên mặt không có gì diễn cảm. Thắng trên mặt vẫn là không có biểu tình gì. Toàn bộ cho người cảm giác chính là Thái Sơn áp đỉnh mặt không thay đổi sắc. Đứng ở phía sau nhìn chỉ trong chốc lát. Anh trai này đã thua gần 100.000 đô la. Trên mặt vẫn là một chút diễn cảm cũng không có. Không vui không giận đúng mực. Nhìn cứ ăn âm thầm lòng giảm giá không dứt. Nhìn một hồi. Hai vị cô nương liền cảm giác không có gì vui. Liền kéo Meyer cùng cư an đi về phía kịch trận. Meyer cười đối với cư an nói. Người cảm giác vị kia như thế nào? Cư an thuận miệng văng ra một câu trung văn. Châu bò. Nghe Meyer sững sốt một chút. Cư an lại dùng tiếng Anh nói tiếng lợi hại. hắn cùng trong sòng bạc những người này lớn nhất khác biệt ở chỗ. Người khác là đang đánh cuộc, mà vị tiên sinh kia mới thật sự là đang chơi bài. Cảnh giới bất đồng, khí thế dĩ nhiên cũng bất đồng liền, Meyer cười nói. Ở xem hai bên mấy cái bàn đánh cuộc, đúng là, có thua nắm tóc, có thắng đắc ý mặt đầy gió xuân, lại còn để cho Cư An thấy được đối với trai gái gây gổ. Thật là chúng sanh bách thái, một bản nho nhỏ bàn đánh cuộc ở trên cơ bản gặp toàn mừng, giận, buồn, vui, bốn người rời đi sòng bạc. Vừa vào kịch trận Cư An cũng cảm giác tới xem biểu diễn người thật rất nhiều. Tất cả chỗ ngồi cơ bản cũng ngồi đầy. Cùng Cư An bốn người tìm được chỗ lúc này liền phát hiện trung gian sân khấu chính là một cái đổ. Đầy nước hồ bơi. Hồ bơi trông giang là một khối hình tròn sân khấu nhỏ. Bốn phía một đám cô nương đang trong nước biểu diễn thủ đoạn bịp bợm bơi lội. Còn có mấy cái cô gái nhỏ ở sân khấu ở giữa biểu diễn xiếc. Nhìn xong biểu diễn, Meyer liền đề nghị mọi người ra đi dạo một chút. Vừa ra đại sảnh khách sạn, đầu tiên đập vào mi mắt chính là bối lạp cát áo khách sạn nổi tiếng nhất đại suối phun. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống phá lệ tráng lệ kinh người. Suối phun phía sau chính là Eiffel thiết tháp, Las Vegas Paris khách sạn ký hiệu. Cùng Paris khách sạn kiến trúc cùng nhau bị màn đêm cùng ánh đèn thổi phồng thành kim màu vàng. Tiếp theo liền lại đi dạo mấy nhà có đặc điểm khách sạn. Cuối cùng cần phải hai vị cô nương mãnh liệt yêu cầu. Bốn người thì chạy thẳng tới tiệm cao cấp. Ở nơi đó trên thế giới cơ bản tất cả nhãn hiệu nổi tiếng cũng có thể tìm được. Dường như đi dạo hai vị cô nương hô to đã ghiền. Meyer cùng Cư An nội tâm chính là than phiền không dứt. Thật vất vả đi dạo xong nhãn hiệu nổi tiếng tiệm. Liền đã đến ban đêm gần 12 giờ. Bởi vì đi dạo quá mệt mỏi, Meyer cùng Cư An nhất trí quyết định đem ngày thứ hai lên đường thời gian đổi đến trưa. Chỉ như vậy bốn người đi tới lui ngừng nhân tiện thăm một chút phong cảnh. Nếm thử một chút đặc biệt sắc ăn vặt, hơn 1.200 dặm anh đường. Xài bốn người 4 ngày 3 đêm mới đi xong. Từ bang California, đi ngang qua Nevada, do hắn, yêu đạt hoa. Cuối cùng mới đã tới Montana, đến hàng văn tư bữa Cư An cùng Jasmine mới cùng Meyer bọn họ khác nhau. Một cái hướng đông hồi Louisville, một cái hướng tây đi Montana thủ phủ Helena, làm Cư An mở từ nhà xe mướn đem Jasmine đưa về nhà. Lúc này Jasmine mẹ nhiệt tình mời Cư An vào nhà uống cà phê, khá tốt nàng lão kia cha không có ở đây. Trên đường thời điểm Cư An liền đề nghị Jasmine rời đến mình đi nơi nào. Ai biết Jasmine không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nghe nàng giải thích, Louisville người nơi này tương đối bảo thủ một chút. Nếu như hai người ở cùng một chỗ, trên căn bản thì tương đương với nói cho người khác cái này hai người sắp kết hôn rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. TRUYENCV.com/TRIEN-NOI-VIEN-NOI-TRANG-NONG-NONG- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.